Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186. Ngươi, trốn không thoát, Hải Gia Lão Cẩu, ta bên ngoài thành chờ ngươi. Mạc Thanh Vân lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người là biểu lộ chấn động, đối với Mạc Thanh Vân cử động cảm thấy khiếp sợ không thôi. Mạc Thanh Vân cử động lần này cử động, thật sự là quá phách lối, quá bá đạo, một cái chân nguyên cảnh tu vi người, dám như thế đối đãi một cái đan phủ cảnh cường giả. Toàn bộ hạ quốc bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Mạc Thanh Vân một người đi. Chợt, mọi người liền lộ ra ánh mắt quái dị, nhao nhao hướng Hải Khuê Mẫn xem ra, muốn nhìn một chút hắn sẽ như thế nào đáp lại. Một cái đan phủ ba trọng tu vi cường giả, bị một cái chân nguyên cảnh người như thế khiêu khích, chắc hẳn, trong lòng hẳn là phi thường phẫn nộ đi. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Cảm nhận được mọi người mang theo vẻ cười nhạo ánh mắt, Hải Khuê Mẫn sắc mặt lập tức khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói, mặc kệ ngươi là lai lịch gì, hôm nay ta cũng phải làm cho ngươi chém thành muôn mảnh. Để tiết mối hận trong lòng ta, phát ra một đạo phẫn nộ ngữ điệu, Hải Khuê Mẫn chính là thân thể khẽ động, hướng phía biên quan ngoại thành bay đi. Nhìn thấy Hải Khuê Mẫn cử động, tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ vẻ chờ mong hướng phía biên quan ngoại thành tiến đến. Có trò hay để nhìn. Giờ phút này lòng của mọi người bên trong đều là không tự chủ dâng lên dạng này một cái ý nghĩ, lộ ra một mặt vẻ chờ mong ra. Bọn hắn rất muốn biết rõ tiếp xuống Mạc Thanh Vân hai người cùng Hải Khuê Mẫn chém giết đến cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Một lát sau, biên quan ngoại thành, Mạc Thanh Vân cùng Hải Khuê Mẫn rằng co. Tiểu tử, lai lịch của ngươi mặc dù thần bí, nhưng còn dọa không đến lão phu. Hải Khuê Mẫn biểu lộ dữ tợn nhìn xem Mạc Thanh Vân, nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay, lão phu liền để ngươi biết rõ, một số thời khắc quá mức khoa trương, cũng không phải là một chuyện tốt. Nghe được Hải Khuê Mẫn lời nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng cong lên, khinh thường đáp lại nói, Hải Gia Lão Cẩu, ngươi nói nhảm nhiều như vậy, là vì che giấu trong lòng ngươi sợ hãi sao, tiểu tử? Ngươi muốn chết? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Hải Khuê Mẫn trên mặt lập tức lại khó coi mấy phần, phát ra một đạo nổi giận ngữ điệu, liền đối với Mạc Thanh Vân động thủ. Thiên Ngô độc trưởng, Hải Khuê Mẫn một trưởng oanh ra, trên thân lập tức bộc phát ra kinh khủng nguyên lực ba động, đan phủ tam trọng cao thủ khí thế triển lộ không bỏ sót. Cùng này đồng thời, tại Hải Khuê Mẫn một trưởng dưới, một cái màu đen rết khổng lồ hư ảnh cũng là cực tốc ngưng tụ mà ra. Xùy tê màu đen rết khổng lồ hư ảnh vừa xuất hiện, liền giãy giụa thân thể to lớn, hướng phía Mạc Thanh Vân đánh giết mà đến. Toàn thân trên dưới tản mát ra mãnh liệt độc vụ ra. Tại cỗ này độc vụ phía dưới, toàn bộ bầu trời đều biến sắc, phảng phất mây đen che đỉnh, để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Không chịu thua kém, giờ khắc này, trong lòng của tất cả mọi người đều là run lên. Nhìn về phía Hải Khuê Mẫn, ánh mắt bên trong chảy ra vẻ kính sợ. Hừ, nhìn thấy Hải Khuê Mẫn xuất thủ, Xích Luyện biểu lộ lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng xuất thủ nghênh kích, huyết vụ tràn ngập tại Xích Luyện thân thể khẽ động dưới. Thân thể của hắn xung quanh lập tức tiêu tán ra một cỗ kinh khủng huyết vụ, như là một cái huyết vân. Tại huyết vụ này che lấp, lập tức xung quanh tia sáng biến thành huyết sắc, cho người ta một loại cực kỳ yêu tà cảm giác. Suy Xích Luyện thân thể xung quanh huyết vụ, cùng cái kia màu đen rết khổng lồ bên ngoài cơ thể khí độc sau khi va chạm, lập tức hỏa quang nổi lên bốn phía tới. Phệ huyết ma trưởng, cùng này đồng thời, Xích Luyện cũng đối cái kia màu đen cự ngô một chưởng oanh ra. Lập tức trên bàn tay nguyên lực cuồng bạo mà ra, hóa thành một cái cự đại huyết sắc trưởng ảnh. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm một thành, liền dẫn một cỗ khai thiên tích địa chi uy, đánh vào cái kia màu đen cự ngô trên thân. Màu đen cự ngô bị chiết bàn tay lớn màu đỏ ngòm một kích, lập tức không ngừng uốn éo người, điên cuồng giằng co, phanh phanh phanh tại màu đen cự ngô dưới sự giãy giụa điên cuồng. Lập tức cùng bàn tay lớn màu đỏ ngòm phát ra lần lượt va chạm. Từ đó hiện ra một cỗ cuồng bạo nguyên lực ba động ra. Tại cỗ này nguyên lực ba động dưới, lập tức đất rung núi chuyển, thiên địa biến sắc, một chút tu vi hơi yếu người. Tại cỗ này nguyên lực trùng kích vào, gần như không cách nào đứng vững lại thân thể. Như vậy phát hiện về sau, tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi, trong lòng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Cái này tóc đỏ lão giả đến cùng ra sao lai lịch? Thực lực thật là khủng khiếp. Hải Khuê mẫn thế mà không làm gì được hắn. Trên người hắn huyết chi uy năng tốt cường đại. Tại uy năng lĩnh ngộ phương diện, hắn so với Hải Khuê mẫn mạnh hơn không ít. Không chỉ có như thế, giống như cẩn thận quan sát, tựa hồ chiếm cứ thượng phong hắn. Bây giờ xem ra, Hải gia sợ là phiền toái. Chọc phải dạng này hung nhân, ngày sau bọn hắn có nhức đầu. Giờ khắc này, một bên Bành Lâm bọn người đều là biểu lộ không ngừng biến hóa, trong lòng thầm than không thôi. Bọn hắn quả thực không nghĩ tới thực lực yếu kém Xích Luyện lần này giao thủ dưới thế mà chiếm cứ thượng phong. Phá cho ta. Giờ phút này, tại mọi người chấn kinh thời khắc, Xích Luyện phát ra một đạo lạnh lùng ngữ điệu, khí thế trên người đột nhiên tăng vọt mấy phần. Nương theo lấy Xích Luyện khí thế trên người tăng vọt, kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm uy thế cũng đi theo cường đại mấy phần. Đón lấy, kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm chính là một nắm, đem cái kia màu đen cự ngô nắm trong tay, vẻn vẹn nắm lại. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm một nắm phía dưới, trực tiếp đem cái kia màu đen cự ngô bóp nát, hóa thành nguyên lực, tiêu tán tại giữa thiên địa. Hải Khuê mẫn một kích, bị cường thế phá giải. Thấy cảnh này về sau, mọi người nhất thời biến sắc, trong lòng kích động không thôi, tim đều nhảy đến cổ rồi. So sánh với tại một cái khác nguyên đan, chân nguyên cảnh người chấn kinh, Bành Lâm bọn người khiếp sợ trong lòng. Không thể nghi ngờ muốn tới đến càng thêm mãnh liệt, ngũ trọng uy năng chi lực. Bởi vì bọn hắn cảm ứng được, Xích Luyện trên thân phát ra uy năng chi lực, vậy mà đạt đến ngũ trọng kinh khủng tình trạng, vẻn vẹn đan phủ ngũ trọng tu vi, lĩnh ngộ ngũ trọng uy năng chi lực. Đây là kinh khủng cỡ nào lực lĩnh ngộ a? Giờ khắc này, Xích Luyện hai người tại mọi người trong mắt lập tức trở nên càng thêm thần bí. Tốt thật là khủng khiếp uy năng chi lực. Tại cỗ này uy năng chi lực dưới, ta gần như không dùng sức phản kháng, vẻn vẹn đan phủ hai trọng tu vi liền lĩnh ngộ ngũ trọng uy năng chi lực. Cái này tóc đỏ lão giả thật là khủng khiếp lực lĩnh ngộ. Đúng vậy a, bây giờ xem ra Hải Khuê mẫn sợ là có chút phiền phức. Cảm nhận được Xích Luyện trên người kinh khủng uy năng chi lực, một bên Bành Lâm bọn người là mặt lộ vẻ chấn kinh, trong lòng sợ hãi không thôi. Giờ phút này, bọn hắn mới chọc yếu biết rõ Xích Luyện chân chính thực lực kinh khủng đến cỡ nào. Giờ khắc này, bọn hắn tại chính thức minh bạch vì cái gì Mạc Thanh Vân không đem Hải Khuê mẫn để ở trong mắt. Dùng Xích Luyện bây giờ bày ra chiến lực, đừng nói đan phủ tam trọng Hải Khuê mẫn, liền xem như đan phủ trung giai cũng có thể một trận chiến. Bành Lâm hầu ra, cái này tóc đỏ lão giả, người có thể nắm chắc thắng hắn, bình phục thoáng cái khiếp sợ trong lòng. Trước đó vị kia đan phủ nhất trọng cường giả, đối Bành Lâm hỏi thăm về tới, nghe được cái trước lời nói, Bành Lâm lộ ra một nụ cười khổ, lắc đầu nói, ta không phải đối thủ của hắn. Mặc dù kết quả này nói ra, để Bành Lâm có chút mặt mũi không nhịn được, nhưng hắn không thể không thừa nhận, hắn không phải Xích Luyện đối thủ. T, nghe xong Bành Lâm lời này, xung quanh mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Biểu lộ trở nên có chút khó coi, dùng Bành Lâm thực lực, tại toàn bộ biên quan trong thành, đã đỉnh cao nhất tồn tại, nhưng mà, hắn nhưng như cũ nói, hắn không phải Xích Luyện đối thủ, bởi vậy có thể thấy được, Xích Luyện thực lực là kinh khủng cỡ nào, năm ngũ trọng uy năng chi lực, cảm nhận được Xích Luyện trên người uy năng chi lực, Hải Khuê Mẫn lập tức biểu lộ co lại, trong lòng dâng lên một tia khiếp đảm, hắn uy năng chi lực bất quá mới nhị trọng, lớn như thế uy năng chi lực chênh lệch dưới. Hoàn toàn có thể di tán chênh lệch về cảnh giới. Như vậy phát hiện về sau, Hải Khuê Mẫn chính là sinh lòng khiếp ý. Chiến Thiếu Thiếu, trốn, theo trong lòng chiến ý ấm ức, Hải Khuê Mẫn lập tức dâng lên dạng này một cái ý nghĩ. Không muốn lại tiếp tục ở lâu, hắn có chút bận tâm, tiếp tục chém giết tiếp, hắn có thể hay không viết di chúc ở đây rồi. Ý nghĩ này vừa ra khỏi miệng, Hải Khuê Mẫn liền không chần chờ nữa. Thân thể nhất chuyển biến bỏ chạy, muốn chạy trốn, người trốn được sao? Nhìn thấy Hải Khuê Mẫn kích động, Mạc Thanh Vân khóe miệng cong lên, lộ ra một tia trào phúng ra. Người trốn không thoát, nhìn thấy Hải Khuê Mẫn cử động, Xích Luyện trên mặt đồng dạng là lộ ra cười lạnh. Thân thể khẽ động hướng Hải Khuê Mẫn đuổi theo. Chỉ chốc lát, Hải Khuê Mẫn đường đi liền bị Xích Luyện ngăn lại. Nhìn thấy đường đi bị cản, Hải Khuê Mẫn lập tức nghiến răng nghiến lợi. Nhìn xem Xích Luyện phẫn nộ nói, các người đừng khinh người quá đáng. Nếu là đem ta sao cuống lên, các người cũng muốn trả giá đắt. Hải gia lão cẩu, ngươi quá để ý mình. Nghe được Hải Khuê Mẫn lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia chế giễu ra, phát ra một đạo khinh thường ngữ điệu. Hừ, cuồng vọng tiểu nhi, lão phu muốn đi, các ngươi còn ngăn không được ta. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Hải Khuê Mẫn lập tức sắc mặt trầm xuống, quay người muốn lần nữa bỏ chạy. Có đúng không? Nghe được Hải Khuê Mẫn lời nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng cong lên, lộ ra một tia cười lạnh ra. Quang môn võ hồn hiện, Mạc Thanh Vân vừa nói xong liền đem quang môn võ hồn kêu gọi ra, đón lấy một cái màu trắng quang môn hư ảnh liền ra hắn trên không, tản mát ra hàng cổ khí tức ra. Phong ấn chi môn, cho ta phong, triệu hồi ra quang môn võ hồn. Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đối Hải Khuê Mẫn thi triển ra võ hồn thần thông tới. Võ hồn thần thông mỗi lần bị thi triển đi ra, Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay liền cực tốc ngưng tụ ra một cái mini bản quang môn, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, hướng phía kia Hải Khuê Mẫn đánh tới. Chợt kia mini bản quang môn liền đánh vào Hải Khuê Mẫn thể nội, phong ấn Hải Khuê Mẫn mạch máu trong người lưu thông. Phốp, huyết mạch trong cơ thể trôi chảy bị phong ấn. Hải Khuê Mẫn lập tức miệng phun tơ máu, sắc mặt trắng bạch mấy phần. Chỉ là, để hắn chân chính hoảng sợ, hắn phát hiện chính mình tu vi giờ phút này vậy mà tại cực tốc yếu bớt. Chỉ chốc lát, Hải Khuê Mẫn tu vi liền rơi xuống đến đan phủ nhị trọng. Như vậy phát hiện về sau, hắn lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ. Sao, tại sao có thể như vậy? Cảm nhận được tu vi rơi xuống đến đan phủ nhị trọng, giờ phút này Hải Khuê Mẫn trong lòng chân chính kinh hoàng. Nguyên bản dùng hắn đan phủ ba trọng tu vi đều không phải là Xích Luyện đối thủ, hắn đan phủ hai trọng tu vi, kết quả có thể tưởng tượng được, nói không chừng hắn lần này thật tự gọi viết di chúc ở đây rồi. Đối với Hải Khuê Mẫn kinh hoàng, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Thấy thế về sau, Đối Xích Luyện trầm giọng nói, không cần lưu thủ, toàn lực xuất thủ đánh giết hắn. Vâng, thiếu chủ. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Xích Luyện lập tức hai mắt lóe ra huyết mang, cười lạnh hướng phía kia Hải Khuê Mẫn nhìn lại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.